Cô dâu của Diêm Vương, chương 181, Đào Hoa Ác, gocchuyenaudio.com. Tôi ngồi ở băng ghế sau của xe và thấy anh tôi theo phản xạ giơ tay và lùi qua kính chắn gió phía trước của xe tôi và đại bình chất lặng, chỉ đâm phải một chiếc đèn thôi, có cần phải rút súng ra không? Tôi đang định đẩy cửa xuống xe, Giang Lãnh đột nhiên xuất hiện trong xe, cau mày nói. Vừa thấy ta em liền chạy. Chạy, em không chạy, anh trai em đã bị người ta chĩa súng với người kia. Tôi không thể quan tâm đến những lời nói nhảm của vị đế quân đại nhân này. Vừa mở cửa xe đã bị Giang Lãnh kéo lại, anh ta hung hăng trách mắng. Biết là súng mà em còn chạy về phía trước sao? Mộ Lan Lăng, em cãi nhau với ta vì chuyện con cái, bây giờ lại không muốn bảo vệ đứa nhỏ nữa, em ngoan ngoãn ở trong xe cho tai. Tôi đang rất lo lắng đó. Anh tôi năm nay có vẻ vận khí không ổn, nên tôi phải về tìm cho anh ấy vài thứ để di chuyển đi lại mới tốt. Ngay khi Giang Lãnh vừa bước xuống, đã nghe thấy tiếng anh tôi than thở. Tôi chỉ đâm hỏng của anh một chiếc đèn xe, không cần thiết phải dùng đến súng đâu. Đại ca, hai vệ sĩ mặc vest đen bước xuống xe, đứng trước thân hình gầy gò của anh tôi lục soát, đến đũng quần cũng bị lục sơ qua, anh tôi chửi. Ông nội mày, mày đừng có đụng vào tao, tởm quá, tao không phải thằng gay. Hai người mặc quần áo đen không nói một lời, khám xét đại bình thêm một lần nữa. Giang Lãnh trông giống như một con quỷ, để kiểm tra xem ai đang ngồi trong xe của họ. Cửa xe bên cạnh bị đóng sầm lại, một người mặc vest đen lạnh lùng nói. Xuống đi, xuống, xuống. Muốn làm gì, xuống đi, chúng tôi cứ lục soát từng người. Giọng điệu vị mặc đồ đen không có chút nhân đạo nào. Tôi cẩn thận bước xuống, những người này không phải xã hội đen chứ. Hung dữ quá vậy, nhưng nhìn vào người mặc bộ đồ đen này, các đường nét trên khuôn mặt đều chuẩn xác và ánh mắt kiên định, không phải loại mặt hung ác. Này, đừng chạm vào em gái tôi, cô ấy đang mang thai. Anh tôi lo lắng hét lên, động tác của người mặc vest đen dừng lại, quay đầu nhìn tôi, hỏi. Phụ nữ có thai, tầm mắt của hắn dừng bụng dưới của tôi, nhưng này hai cái tiểu tổ tông nhà ta không chịu lớn, trừ phi cởi quần áo lộ ra bụng dưới, nếu không sẽ không nhìn thấy. Giang Lãnh sau khi nghe thấy liền đi ra, cau mày đi về phía sau xe, thành thực bước tới chỗ tôi. Người mặc đồ đen sừng sốt cảnh giác hỏi. Cậu là ai? Giang Lãnh kéo tôi ra sau, lạnh lùng nói. Đây là vợ tôi, anh muốn khám xét sao? Hơi lạnh xung quanh anh khiến cổ tôi lạnh toát, lẽ ra nên giải thích cho ổn thỏa thì khí thái độ của anh ta khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Hai người mặc vest đen cũng trở nên cảnh giác, thò tay vào túi quần, chắc là đang cầm súng. Ôi trời, chỉ là đâm hỏng một cái đèn hậu, có cần đến mức không nói một lời liền rút súng không? Nếu anh ta bắn, chắc chắn Giang Lãnh sẽ khống chế những linh hồn sống này và ném thẳng vào cõi âm để luân hồi. Thế không phải là càng thêm nghiệp chướng sao? Cửa xe kéo dài đột nhiên mở ra, một người phụ nữ đi ra. Được rồi, các người cũng quá nóng vội rồi, đây là ở trong nước, rất an toàn, xem đã dọa người sợ hãi đến mức nào rồi. Người phụ nữ ăn mặc giản dị, tóc ngắn ngang vai, hơi bất mãn với các vệ sĩ, yêu cầu họ thu súng. Cô ấy nhìn tôi cười. Xin lỗi đã làm cô sợ. Đèn xe không cân bôi thường đâu, các người đi đi. Trong những lời này không thể che giấu có cảm giác yêu việt, tôi ngước mắt lên nhìn Giang Lãnh, vừa muốn nói, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Giang Lãnh dọa cho im miệng. gocchuyenaudio.com. Giang Lãnh đẩy tôi vào trong xe một cách thô lỗ, sau đó đóng cửa lại và đứng bên ngoài. Cậu không cần căng thẳng như vậy, vệ sĩ của tôi sẽ không tùy ý làm bừa, chỉ là muốn xác nhận xem các cậu có phải là vô ý hay không. Người phụ nữ cười giải thích với Giang Lãnh. Xác nhận xong chưa? Giang Lãnh lạnh lùng nhìn cô ta. Chấm, Đam Mỹ Hài, người phụ nữ gật đầu. Xin lỗi, chúng tôi không ngờ trong xe lại có một phụ nữ mang thai. Cốt, anh lạnh lùng phun ra một chữ, vẻ mặt người phụ nữ cứng đờ. Tên này, thật không biết đối nhân xử thế, lúc này bớt nói vài câu cũng không sao mà anh trai tôi khó chịu bước tới và nói với người phụ nữ. Người đẹp, vệ sĩ của cô cũng chạm vào đũng quần của tôi. Thật kinh tởm, không thể bỏ qua như thế được. Làm thế nào để tính toán khoản này? Người phụ nữ cong môi. Anh cần bao nhiêu phí bồi thường tinh thần? 1,5 tỷ. Anh tôi nhếch miệng, tôi tưởng anh ta sẽ lấy tiền, rốt cuộc không mất tiền bồi thường đèn xe lại còn được 1,5 tỷ. Đây không phải là kẻ trục lợi sao? Ông nội cô tôi không phải là người bán thân. Nói chuyện với mấy người giàu có thật khốn nạn. Anh trai tôi tức giận nháy mắt với Giang Lãnh rồi ra hiệu cho anh ta lên xe. Trở lại xe, anh trai tôi hung hăng vỗ vào vô lăng, nói với tôi. Lan Lăng, quay lại xem nhà chúng ta có phải thay đổi bố cục không? Mấy năm trôi qua của anh toàn đụng chuyện kỳ quái. Thôi được rồi, anh bình tĩnh lại chút đi, lái xe hẳn hoi, đừng tiếp tục phạm sai nữa. Tôi nhẹ nhàng an ủi anh, Anh trai tôi mặt mũi nhăn nhó tối qua ôm ấp gái, nay thì bị vệ sĩ khám xét và sờ vào đũng quần. Lúc về tôi cam trên tay cái la bàn và phần mềm dịch học, hình như anh tôi năm nay mắc tội đào hoa thật cũng khá tệ. Năm nay anh ấy không phải đào hoa lắm sao? Nếu đúng như vậy thì việc bố trí là thực sự cần thiết. Giang Lãnh đỡ tôi lên bàn và ôm tôi vào lòng. Hoa đào là thần sắc rượu, từ tháng giêng đến tháng ba là nắng xuân, là xuân đào, đây là hoa đào chân chính, không cần giải quyết. Trừ phi anh em thực đau khổ, anh ta nhẹ nhàng nói. Hai lọn tóc dài trượt xuống vai, nhột nhột vào mặt tôi. Tôi bí mật nhéo tóc anh ấy và xoa vào giữa những ngón tay của tôi, người đàn ông này, ngay cả mái tóc của anh ấy cũng lạnh như vậy. Hoa đào thật là cái gì? Tôi lơ đãng hỏi, em không đọc cuốn sách số phận à? Anh liếc tôi, em không có thời gian để đọc nhiều sách như vậy. Ta không rảnh, em đi ngủ đi. Anh liều mạng đóng máy tính kéo tôi đến giường. Tôi thật thà chui vào trong và nằm xuống, khi tôi nhìn lại thì anh ta không đi lên mà khoanh tay nhìn tôi. Mộ Lan Lăng, bụng của em quá nhỏ sao? Người khác sao không thấy nhận ra em là phụ nữ mang thai? Anh bắt đầu chú ý đến câu hỏi này. Tôi bất lực nhún vai. Ố bà nói giai đoạn cuối sẽ mau lớn. Không biết nữa, hai đứa nhỏ này có thể theo tiêu chuẩn của những đứa trẻ bình thường được không? Dù sao em cũng có thể cảm thấy chúng cỏ tình thân là ổn rồi. Giang Lãnh nói rằng anh trai tôi là một người đào hoa thực sự và không cần phải giải quyết, nhưng người phụ nữ đã xuất hiện trước cửa hàng của tôi vào sáng sớm hôm sau. Cô có việc gì vậy? Tôi lờ mờ cảm thấy mình đang gặp rắc rối. Người phụ nữ mỉm cười. Gần đây tôi bị vật gì đè lên người, cảm thấy rất tệ. Tôi muốn xin một lá bùa. Gia đình cô rất nổi tiếng. Ngay cả anh trai kiêu ngạo của tôi cũng tiến cử cô cho tôi. Anh trai của cô, anh của cô là ai? Tôi cau mày hỏi, cô mím miệng cười. Gocchuyenaudio.com. Tôi họ Lâm, tên là Lâm Thừa Liễu. Anh trai tôi tên là Lâm Thừa Dũng. Cách chương.